cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bật chế độ LW lên và đi vào luôn vấn đề. Panda, hello, ADM đẹp trai ui, cho Panda LW với nha, nếu vui tính cho Panda xin luôn level 80 nha. ADM, DLG, để làm gì, Panda, extra để có thể LW nhiều âng trên trang chủ, hí ADM chẳng xương PD gì cả. Hu hu, nó giả khuôn mặt mày nheo dễ sợ. ADM, vậy level 80 nha. Mà bé tên gì, Panda, xí, hỏi chi. Sau khi cho level xong nó quay ngoắt 180 độ luôn, kèm theo đó là những câu chửi thầm theo sau, đã xấu còn chảnh, nhìn thấy ghét. Nó là vậy đó, chưa đạt đờ si mục đích thì giả nai ghê, khi đạt đờ si ui thì miễn luôn đi. Để lại TN cuối cùng của ADM mà ca thèm trả lời. ADM, bé tên gì cơ? Level đầy đủ nó ra trang chủ quậy với tâm trạng vui hẳn lên, trong lòng nghĩ thầm. Chấm, không ngờ diễn xuất minh tốt vậy, ADM dễ lừa ghê. Nó cười như bệnh nhân trốn trại ấy, lướt những ngón tay thon dài trên bàn phím với nội dung gì đó. Nội dung tuyển ô xin, nó vừa bấm xong thì có TN gửi đến, TG nói rõ nha, TN của hắn được gửi đến cùng TN đăng lên trang chủ tuyển ô xin của nó nha. Đó là TN của một nick có tên là Tống Thống. Là hắn Nguyễn Duy Anh, đó MN, nó thừa biết tổng là TN của hắn đến đồng thời, nhưng nó cố tình trêu hắn, chế độ LW của nó lại đờ si dịp nâng cao trình độ. Tổng thống, LW, Panda, ôi, tổng thống hôm nay cũng có nhã hứng làm ô xin của tôi ghê. Tổng thống, cô nói gì hả? Panda, bị mù hay sao mà ca biết? Tổng thống, cô, cứng học ôi, Panda, cô gì mà cô, vinh dự ghê. Tổng thống, Panda chắc là sổng chuồng phải kêu người bắt dô chuồng thôi. Panda, dô chuồng cũng có ô xin là tổng thống dô cùng, lo gì nhỉ tổng thống. Nó cãi cùn, tổng thống, hừm, cô cứ đợi đấy. Cũng bị cứng họng đây mà. Panda, muốn dô tù mà cứ giả bộ. Tổng thống, chấm, Panda chảnh két. Lâm Trúc Nhi tên gì? Tâm, trạng vui hẳn, nên LW. Nó đợi một lúc khoảng 7p mới có TNTL lại LM nó cáo. Tổng thống, Nguyễn Duy Anh run, hoa lạnh lùng ghê, TG còn muốn yêu nữa là. Panda, ở đâu? Tổng thống, Hà Nội. En yêu, Panda, Hải Phòng, NC vậy mất hứng ui, có gì PM 016XX? XX, buồn ngủ, ngủ đây. Tổng thống, này, chảnh, hắn thấy nick nó ao luôn sau TN đó làm hắn bực tức, chưa có đứa CJ ái nào dám qua mặt hắn. Đúng là ngốc mà, chỉ là online thôi mà có quan trọng thế. Ấy chết TG nói sai chứ nói hắn ngốc quá mà mấy gơn hâm mộ hắn oánh chết TG. Hắn vừa ngồi thử ra vừa nghĩ, người đâu mà chảnh dữ vậy, chưa hỏi xong mà dám qua mặt mình, hắn lại lẩm bật gì đó. Đúng là ca phí một buổi ở nhà ca đi ba để lên WAP online lại gặp đờ si con nhóc đó, mà dám chặn họng mình ta sẽ trả thù. Ấy ấy trả thù sao được khi chỉ là ảo. Hắn lắc đầu bắt mình thôi không suy nghĩ nữa. Chấm, mình sao vậy chứ con âng ít nói, lạnh lùng đâu ui. Về phía nó, gập máy tính, vứt qua một bên và nghĩ về người bạn mới huân này thú vị thật. Ca ngờ bỏ một tối vào áp chơi ca phí, nó nằm và nghĩ cách phải châm chọc cho hắn tức thì nó sẽ thấy vui hơn. Nó lần này tự nhiên cho SDT nó cũng thấy lạ, chẳng lẽ mình cho hắn SDT dễ vê sao? Chứ mọi lần muốn lấy SDT chị này khó ạc nha, cứ gọi là. Đừng bao giờ và đừng mong chờ ấp, hơn nay chọc đờ si một người lạ nó cảm thấy có cái gì đó thú vị từ hắn. Nó cứ nằm và cười ùi nghĩ về cái kế hoạch mà Minh sẽ cho hắn nếm mà ngủ say lúc nào ca biết. Cách chương.